xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới dậy với sự tự tin tràn trề, nhưng sau một màn thao tác, Úc Viên Viên cảm thấy bị tổn thương, bụng ướt sũng, cổ áo cũng ướt, trông tội nghiệp như vừa rơi vào thùng nước và mới được vớt lên. Viên Viên rất giỏi mà. Úc Minh Hy nói với giọng điệu phóng đại, tay nắm lấy vai cô bé. Hồi anh bằng tuổi Viên Viên, cũng bị ướt hết cả người khi chạm nước, không có người lớn thì làm gì cũng không xong. Nhưng hôm nay Viên Viên cũng bị ướt, cô bé tỏ vẻ uất ức. Cô bé ngồi trên mép giường, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo vải áo, nửa tin nửa ngờ nhìn vào mắt Úc Minh Hy. Trẻ con thích quan sát, đặc biệt là Úc Viên Viên, một chú mèo nhỏ, rất để ý đến phản ứng của người khác. Nhưng Viên Viên đã thành công trong việc đánh răng và cũng tự rửa mặt sạch sẽ nữa. Úc Minh Hy vỗ tay, nhịp điệu vui vẻ ngay lập tức làm không khí bớt buồn chán. Trước đây anh không biết rửa mặt hay đánh răng đâu. Wow, Viên Viên thật sự giỏi đến vậy sao ạ? Cảm xúc của cô bé ngay lập tức được nâng cao. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu không thể tin, giọng nói cũng thêm phần tự hào. Đây không phải lần đầu Úc Viên Viên tự rửa mặt, trước đây cô bé đã từng thành công, lần này chỉ là một lần thất bại nhỏ. Đối với trẻ con thì không thể quá khắt khe. Đúng rồi, Viên Viên rất giỏi. Vậy khi nào Viên Viên cũng có thể như anh, tự rửa mặt, đánh răng nhỉ? Úc Vinh Hy xoa đầu cô bé vừa mới tỉnh dậy chưa kịp trải chuốt. Viên Viên sẽ lớn lên, sẽ cao hơn, đến lúc đó sẽ học được rất nhiều thứ. Không cần phải vội, mỗi độ tuổi sẽ có những việc khác nhau mà trẻ con làm, nhưng mỗi bạn nhỏ đều sẽ ngày càng giỏi hơn. Wow, đôi mắt cô bé tràn đầy hy vọng về tương lai. Khi ở tiên cảnh, mẹ báo cũng đã nói rằng sau này cô bé sẽ lớn lên, sẽ ngày càng giỏi, thậm chí có thể học được nhiều phép thuật hơn. Nhưng cô bé cần được bảo vệ, khi lớn lên, cô bé sẽ có đủ khả năng để bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ. À phải rồi, Viên Viên, lúc nãy em dùng bao nhiêu kem đánh răng để đánh răng vậy? Úc Minh Hy lấy kem đánh răng từ nhà vệ sinh ra, chuẩn bị cho cô bé một bài học nhỏ về đánh răng. Trọng lượng của kem đánh răng rõ ràng nhẹ hơn nhiều so với tối qua. Úc Viên Viên cắn ngón tay suy nghĩ một chút, rồi giơ tay ra, mở các ngón tay ra, miễn cưỡng chỉ ra một khoảng cách. Nhiều như thế này à, có vẻ cũng không phải quá nhiều. Úc Minh Hy hơi không hiểu, làm sao cô bé có thể đánh ra nhiều bọt như vậy với từng ấy kem đánh răng. Đó là miệng, không phải là biển, không phải nhiều như vậy, mà là như này này. Úc Viên Viên cố gắng mở rộng các ngón tay, một tay khác chỉ giữa hai khoảng cách. Úc Vinh Hy đứng hình, sự thật là cậu quá ngây thơ, một chút kem đánh răng làm sao có thể tạo ra nhiều bọt như vậy. Úc Viên Viên không chỉ ra khoảng cách, mà là thể tích. Ít nhất cũng phải bằng một miếng sủi cảo. Ban đầu chuẩn bị cho cô bé cũng là kem đánh răng trẻ em, nhỏ xíu, một khi giảm trọng lượng thì thật rõ ràng. Hướng dẫn trên bao bì nói rằng chỉ cần một hạt ngô là đủ, nhưng Úc Viên Viên lại cho luôn một miếng sủi cảo. Chà, cô bé tưởng đang nấu ăn à, Viên Viên, lần sau dùng như vậy là đủ rồi. Sợ cô bé không hiểu, Úc Minh Hy cố tình bóp một lượng kem lên ngón tay. Úc Viên Viên nhìn chằm chằm một lúc, gật đầu như búp bê. Viên Viên biết rồi à, vậy Viên Viên thay đồ nhé, chúng ta xuống lầu ăn sáng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Minh Hy gạt những bộ quần áo mà Úc Cẩm Kiêu đã mua hôm qua, chọn một chiếc áo t-shirt mà dì Trần đã mua và một chiếc quần dài rộng. Viên Viên tự mặc được à? Cô bé hăng hái xung phong. Nghĩ đến lượng kem đánh răng vừa rồi, Úc Minh Hy hơi nghi ngờ. Thật sự có thể không? Anh có thể gọi người đến giúp, Viên Viên sẽ làm được. Viên Viên muốn biểu diễn mặc đồ cho anh xem. Cách chương.